Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763. Chương 763. Bắc Hàn Châu. Cương Thiết Đế Quốc cơ quan tình báo. Lớn hoàng tử Khang Red chính quan sát tự màn hình lớn bên trong bắn ra tới tin tức. Bên ngoài, tính ra hàng trăm nhân sĩ chuyên nghiệp đang không ngừng bận rộn. Thu tập sở hữu có thể dùng tin tức. Bệ hạ giá lâm. Lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nhất thời ở giữa, cơ quan tình báo trong trong ngoài ngoài nhân viên công tác toàn bộ đứng dậy. Hướng tại, người chinh phục, bảo vệ dưới sắt thép đế vương hải bên trong bởi vì bệ hạ hành lễ. Phụ hoàng, Khang Lạp Đức liền vội vàng đứng lên, tiến lên nghênh đón. Ngài làm sao đích thân đến? Bách Lý Thanh Phong người này đã đến Bắc Hàn Châu. Can hệ trọng đại, ta không thể không đến. Trong biển bởi vì nói. Tại thị vệ đem cửa đóng lại sau mới hỏi một tiếng. Kẻ giết chóc Lỗ Đạo Phu tiên sinh đến Bắc Hàn Châu rồi sao? Lỗ Đạo Phu đại nhân tại 6 giờ trước đã đến Bắc Hàn Châu. Dự tính sẽ tại sau một tiếng đến hóa thú người hội tụ khe nứt lớn. Phụ trách đáp lại chính là Cương Thiết Đế Quốc Bộ trưởng Tình báo Cách Lạp Phù. Một cái nhìn qua 30 trên dưới, phong vận vẫn còn phụ nhân. Cương Thiết Đế Quốc đời trước Bộ trưởng Tình báo bởi vì điều tra Quang Huy Đế Quốc tình báo bất lợi, dẫn đến Cương Thiết Đế Quốc xâm lấn Quang Huy Đế Quốc một trận chiến tao ngộ trước nay chưa từng có. Thất bại, đã bị cách chức xử tử. Cách Lạp Phù tiếp nhận Bộ trưởng Tình báo chức vụ những năm gần đây mặc dù không có lập xuống cái gì đại công, nhưng cũng không có phạm phải cái gì sai lầm lớn. Một mực hộ giá hộ hàng để Cương Thiết Đế Quốc tứ bình bát ổn phát triển. Quang Huy Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc, Áo Lâm Thất Tư, Xâm Lâm Chi Quốc, cùng duy nhất giáo hội đâu? Trong biển bởi vì vấn đạo. Duy nhất giáo hội chính đang vì bọn hắn giáo hội mỗi năm một lần thần hàng ngày làm chuẩn bị. Tục truyền, Tây Tư Giáo Tông cảm ứng được chính mình đại nạn đem đến. Lần này khánh điển quy mô 10 phần hùng vĩ, cũng không có tinh lực cùng tâm tư thả tại cái khác sự tình bên trên. Xâm Lâm Chi Quốc vẫn không có cái gì động tĩnh, đồng thời bọn hắn thế cư với rừng mưa bên trong. Khoa học kỹ thuật lại không thế nào phát đạt. Loại này đặc thù văn minh đặc tính để chúng ta rất khó chiếm được kỹ càng động tĩnh. Tây Tư đại nạn đem đến. Trong biển bởi vì nghi ngờ nhìn cách Lạp Phù liếc mắt. Tây Tư chính là đỉnh phong trí cường giả. Thiên cơ lâu thế giới trí cường trên bảng xếp hạng thứ tư. Tuổi của hắn đến nay còn không hơn 100 tuổi. Nói gì đại nạn đem đến. Chúng ta đang điều tra bên trong. Một có tin tức lập tức hồi báo. Phải, cách Lạp Phù nhẹ. Gật đầu, đồng thời nói. Áo Lâm Thất Tư 12 trên thần tọa âm ảnh chi thần. Chiến tranh thần ly khai chúng thần núi. Cứ việc hành tung không rõ. Nhưng hẳn là hướng Bắc Hàn Châu mà đi. Ngược lại là Quang Huy Đế Quốc. Có chút kỳ quái. Trong nước trí cường giả nhóm thế mà không có bất cứ động tĩnh gì. Không có bất cứ động tĩnh gì. Trong biển bởi vì nhướng mày. Phụ hoàng, Quang Huy Đế Quốc không có động tĩnh 89/10 là đang nổi lên cái gì đại âm mưu. Chúng ta cần cẩn thận một chút mới được. Cái kia Bách Lý Thanh Phong cũng không phải cái gì kẻ vớ vẩn. Nếu là không có nắm chắc tùy tiện xuất thủ. Khang Lạp Đức ở bên đề nghị. Có thể hắn lời còn chưa dứt đã bị trong biển bởi vì đánh gãy. Lỗ Đạo Phu tiên sinh sẽ làm ra có lợi nhất với đế quốc chúng ta lựa chọn. Nói xong, hắn còn nhìn, người chinh phục, liếc mắt. Người cảm thấy thế nào? Quang Huy Đế Quốc chân chính đáng sợ tại bọn hắn giấu ở thế giới thứ hai lực lượng. Chúng ta quan trắc được trí cường giả không có bất cứ động tĩnh gì. Như vậy, quan trắc không đến những dấu ở kia thế giới thứ hai lực lượng đâu. Ngươi là nói, Long Xào người sáng lập Long Đế. Cái tên này, để trong biển bởi vì trong lòng cảm giác nặng nề, còn không chờ hắn tới kịp nói tiếp, bên ngoài rất nhanh truyền tới một vội vội vàng vàng thanh âm. Bệ hạ, điện hạ, cấp báo, tiến đến, trong biển bởi vì uy nghiêm nói một tiếng, nhìn xem đẩy cửa vào một người thị vệ, trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì, làm phàn, thị vệ có chút cả giận nói, Huyền Thủy Bộ, Vong Mang Bộ, Hắc Diễm Bộ chờ 6 cái bộ lạc, đồng thời làm phàn, trước mắt, chúng ta tại Tự Kính Sơn diệt vong sau phân chia ra tới Vưu Thụy Quốc đã hơn phân nửa luân hãm. Cái gì? Trong biển bởi vì sắc mặt đại biến, 6 cái bộ lạc làm phản. Ngay sau đó hắn lập tức cả giận nói, các ngươi ngành tình báo là làm ăn gì? 6 cái bộ lạc làm phản vì cái gì không có một tia dấu hiệu? Ta lập tức để người đi tra. Cách Lạp Phù nơm nớp lo sợ nói, 6 cái bộ lạc trong biển bởi vì sắc mặt một trận biến ảo, một hồi lâu hắn phảng phất làm xảy ra điều gì quyết định giống nhau. Triệu hồi Lỗ Đạo Phu, trước bình định cái kia 6 cái bộ lạc, nếu không, chúng ta Cương Thiết Đế Quốc tương lai càn quét thế giới ưu thế cách cục đều đem chịu ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, khe nứt lớn, đây là thiên đường chi môn thành lập tại cánh cửa không gian ngoại vi phòng tuyến khu vực. Lúc trước thiên đường chi môn phát giác được cánh cửa không gian thế cục không thích hợp, lập tức triệu tập mấy trăm ngàn nhân thủ, đem lấy cánh cửa không gian ngoại vi khe nứt lớn phạm vi chế tạo thành tường đồng vách sắt, hình thành cường đại chí cực phòng ngự thành lũy, làm sao lao ra 10.000 hóa thú người quá mức tinh nhuệ. Mỗi một binh sĩ đều có không kém cỏi với nhân loại chiến tướng chiến lực, tương đương với chiến thần, trấn quốc cấp hóa thú người càng là nhiều vô số kể. Như thế một chi cường đại quân đội tại truyền kỳ hóa thú người cùng đại lượng tương đương với nửa bước truyền kỳ quân đoàn trưởng cấp, đại kỵ sĩ phó quân đoàn trưởng cấp hóa thú người dẫn dắt dưới. Tồi Khô Lạp Hủ giống như đem thiên đường chi môn cấu tạo phòng ngự đánh tan, cũng dư thế không giảm giết lên thiên đường cánh cửa. Đem cái này truyền thừa cổ xưa đỉnh tiêm nhân loại thế lực sinh sinh xóa đi. Tại đánh tan thiên đường chi môn về sau, đại lượng hóa thú người bắt đầu lấy cánh cửa không gian, khe nứt lớn, thiên đường chi môn sơn môn làm trung tâm hướng bốn phía càn quét. Phạm vi hơn ngàn cây số phạm vi bên trong nhân loại thế lực, quốc gia, cơ hồ bị hết thảy diệt tuyệt. Tại tan rã cái phạm vi này bên trong sở hữu sức phản kháng về sau, một bộ phận hóa thú người tiếp tục hướng bốn phía càn quét. Một bộ phận khác hóa thú người thì tù binh lấy đại lượng nhân loại, thu tập đại lượng đồ ăn, thường ngày vật dụng một lần nữa về tới khe nứt lớn. Một bộ chờ đợi còn lại mười mấy vạn hóa thú người tiếp tục chạy tới bộ dáng. Bách Lý Thanh Phong xuất lĩnh hơn ngàn tinh nhuệ chưa tiến vào khe nứt lớn phạm vi, đã nhạy cảm đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, phi cầm, một chủng loại giống như với ưng phi cầm, nhưng lại so ưng muốn lớn rất nhiều, không ngừng dương cánh vượt qua 6 mét, càng có thon dài cùng sắc bén lợi chảo, kia là hóa thú người thuần dưỡng phong ưng. Địa quật người có được đại lượng thần kim trang bị, mà hóa thú người trừ dựa vào tự thân lực lượng, lợi trào, răng tác chiến bên ngoài, thường thường sẽ còn nương theo lấy thuần thú quân đoàn. Cái này một phê tinh nhuệ hóa thú người không ngừng còn có hơn 1.200.000 kinh người số lượng, còn có vượt qua 3.000 thuần thú, nhất là binh khí của bọn hắn trang bị suốt vượt qua 6 thành. Bạch Tố về tại Bách Lý Thanh Phong bên người trầm giọng giới thiệu. Nói một cách khác, vô pháp sử dụng không quân oanh tạc, không dùng đến, mà lại cho dù không có phong ưng, đơn thuần oanh tạc đối với hóa thú người lực sát thương cũng không thế nào rõ rệt. Bọn hắn cùng thiên đường chi môn quân đội giao phong qua, đối với nhân loại chúng ta súng đạn đã có hiểu rõ nhất định. Hội quy tránh máy bay ném bom ném xuống bom. Bạch Tố về nói, thiên đường chi môn cùng rất nhiều hóa thú nhân tinh duệ vòng thứ nhất giao phong tạo thành hơn một. ngàn thương vong, dựa vào chính là bắt nạt hóa thú người không quen súng đạn. Sau đó bọn hắn đem chiến quả tăng lên tới 2.000 người trở lên. Đại bộ phận cũng tập trung ở súng đạn sát thương bên trên. Chân chính chết trên tay thiên đường chi môn hóa thú người đoán chừng chỉ có mấy trăm. Nhưng tại nỗ lực gần 2.000 hóa thú người làm đại giá về sau, những này hóa thú người đã trải qua dần dần cho ra một chút đối phó súng đạn kinh nghiệm. Còn muốn giống ngay từ đầu như thế một vòng oanh tạc diệt sát hơn mấy trăm đã biến thành hy vọng xa. Vời, hóa thú người cùng địa quật người khác biệt. Hóa thú người là trời sinh chiến sĩ. Bọn hắn có nhạy cảm trí cực chiến tranh khứu giác. Thường thường có thể thông qua chiến tranh học tập địch nhân chiến thuật, từ đó càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Nếu như không phải là bởi vì hóa thú trong đám người bộ mâu thuẫn so địa quật người nghiêm trọng nhiều, địa quật người thậm chí không có tư cách cùng hóa thú người cũng liệt vì nhân loại ba đại địch nhân. Một trong, một bên đến tự thợ săn hiệp hội Độn Quang bổ sung một câu. Đồng thời hỏi, Bách Lý Thanh Phong tông chủ, hành tung của chúng ta chỉ sợ đã bị Phong Ưng phát giác. Hóa thú người rất nhanh sẽ chạy đến vây quét chúng ta. Ngươi có kế hoạch gì? Chúng ta không chung lực lượng không đối phó được những phong ưng kia. Phong ưng số lượng có hơn 1.000 con, lại 10 phần linh hoạt. Chúng ta muốn đoạt lại quyền khống chế bầu trời. Rất khó, như vậy chính là nói chúng ta hết thảy đều bại lộ tại địch nhân tầm mắt ở trong. Bách Lý Thanh, Phong nói. Chậm rãi nhìn qua phía trước, tại nhìn xa thuật, quan trắc dưới, hắn đã thấy đang có đại lượng hóa thú người cấp tốc hợp thành. Hợp thành một chi 3.000 người trên dưới tiểu đội chính hướng bọn họ vị trí vây tới. Trước thu liễm khí tức, dùng thêm dầu chiến thuật, một khi chiến thuật bị khuy phá, liền trực tiếp du đấu không thành liền trực tiếp xung phong liều chết. Bách Lý Thanh Phong nói, xuất lĩnh lấy hơn 1.000 tinh nhuệ chuẩn bị nghênh chiến. Cứ việc song phương nhân số có chút chênh lệch, nhưng bọn hắn cái này hơn 1.000 người chiến lực, hành động lực có thể so sánh hóa thú người muốn tinh nhuệ nhiều. Nhận được mệnh lệnh hơn 1.000 cao giai võ giả rối rít tận khả năng áp chế mình lực lượng chấn động. Cứ việc làm không được hoàn toàn thu liễm, nhưng không bị trên bầu trời phong ưng thấy rõ vẫn là dễ như trở bàn tay. Bách Lý Thanh Phong ra lệnh, đồng thời cũng là ngẩng đầu nhìn trên bầu trời những phong ưng kia. Đáng tiếc, phong ưng phi hành độ cao thường thường đạt 2-3.000 mét. Cái này cự ly đã vượt ra khỏi hắn ngự sử vô song kiếm phạm vi bắn giết. Bằng không mà nói, ngự kiếm cự ly càng xa, uy lực càng nhỏ. Vô song kiếm chỉ có tại trong phạm vi trăm thước mới có thể bảo chứng rõ rệt tính sát thương. 300 mét bên ngoài lực sát thương liền nhỏ một chút mảng lớn. Muốn ngự kiếm bắn giết 3.000 mét không trung phong ưng, chỉ sợ đạt được luyện thần thập nhất trọng đỉnh phong sau mới có hy vọng. Bách Lý Thanh Phong mang theo tiếc nuối, dẫn đội tiến lên, không bao lâu. 3.000 hóa thú người đã nhưng tại 3 vị quân đoàn trưởng cấp hóa thú người và mấy vị phó quân đoàn trưởng cấp hóa thú người dẫn dắt hạ xuất hiện ở đám người tầm mắt ở trong. Những này hóa thú người nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong mấy người về sau, căn bản không có suy nghĩ có phải hay không có cạm bẫy, lại hoặc là có âm mưu gì loại hình, từng cái phẫn nộ gầm rú, lấy tốc độ cực nhanh hướng hơn 1.000 nhân loại tinh nhuệ vây giết mà đến. Vô số năm thân kinh bách chiến tích lũy được hung sát chi khí làm được bọn hắn khí thế trên người mãnh liệt dọa người, một chút lá gan tương đối nhân loại nhỏ bé võ giả nhìn đến sắc mặt bạc trắng. Bạch Tố về nhìn xem cầm đầu cái kia 3 tôn chừng cao 3 mét cường tráng hóa thú người, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. 3 cái ngưng tụ ra sinh mạng lực lượng hóa thú người. Mặc dù chỉ có sinh mạng lực lượng, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về nửa bước truyền kỳ phạm trù bên trong. Cái này đàn thú hóa người bên trong cái này một đẳng cấp hóa thú người hết thảy chỉ có 5 cái. lập tức phái tới 3 cái, hẳn là bị Lân Hoàng hấp dẫn. Thanh Phong tông chủ, ngươi xem chúng ta, các ngươi sợ sao? Bạch Tố về lời còn chưa dứt, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nói, ta không có gì thật không tiện nói ra khỏi miệng. Bách Lý Thanh Phong bình tĩnh nói, không có người thích chiến tranh, không có người thích giết chóc, không người nào nguyện ý đối mặt nguy hiểm. Nhưng, trước mắt cục diện cũng không phải chúng ta không muốn đối mặt nguy hiểm. Nguy hiểm liền nguyện ý bỏ chúng ta mà đi. Hóa thú người đã trải qua đánh tới thế giới của chúng ta tới. Bọn hắn chiếm cứ một cái thượng cổ châu, chiếm cứ nửa cái uyên cực châu. Hiện tại, lại nghĩ chiếm cứ Bắc Hàn châu. Tiếp tục như vậy, nhân loại chúng ta cửu châu còn kiên trì được bao lâu? Thanh Phong tông chủ, chúng ta không đường thối lui. Ngoặc kép ngoặc kép, chú ý giao chiến tiết tấu, tốt nhất có thể lại dẫn đến một đợt viện quân của địch nhân. Cho tới 3 cái nửa bước truyền kỳ cấp hóa thú người. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây ngữ khí dừng lại, bàng bàng hữu lực nói, giao cho ta. Ngoặc kép ngoặc kép, Bạch Tố về nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trọng trọng gật đầu, rõ, keng. Bách Lý Thanh Phong trong tay vô song kiếm bỗng nhiên ra khỏi vò, lập tức trực chỉ phía trước gầm rú đánh tới 3.000 hóa thú người. Chư vị, Bắc Hàn Châu ngàn tỷ sinh linh vận mệnh đều chấp trưởng với chúng ta tay. Hiện tại, cầm lấy vũ khí của các ngươi, theo ta công kích, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.